Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa nghe xong, cảm thấy sâu sắc, sau đó trong lòng dâng lên một suy nghĩ. Hỏi, tiên sinh có muốn đi kinh thành đảm nhiệm chức quốc sư không? Quốc sư là một nghề nghiệp vô cùng đặc biệt. Thông thường, hoàng đế sẽ chọn cao nhân tôn giáo hoặc cao nhân có bản lĩnh lớn để ban cho. Quyền hạn được định ra cũng rất mơ hồ. Trong lịch sử, nhiều quốc sư có năng lực và tham vọng, có thể thao túng hoàng đế và nắm giữ triều đình. Đối với quốc sư không có khả năng hoặc không có mong muốn về quyền lợi, đây chỉ là một công việc nhẹ nhàng, mỗi tháng cứ đi nhận lương là được. Tuy nhiên, loại quốc sư như vậy hiếm. Phần lớn quốc sư đều đam mê chính sự, nếu không thì họ đã không rời núi. Một số quốc sư thực sự đã giúp hoàng đế cai trị thiên hạ rất tốt, trong khi một số quốc sư khác lại lừa dối hoàng đế, gây rối loạn triều đình. Chức vụ này không phải lúc nào cũng tồn tại. Ví dụ như vào vương triều Đại Khang, vị trí quốc sư đã trống trơn hơn 100 năm. Nguyên nhân chính là hơn 100 năm trước có xuất hiện một quốc sư đã lôi kéo hoàng đế bắt đầu sử dụng đan dược một cách điên cuồng. Chưa nói đến việc tiêu tiền tốn của đan dược luyện ra đều là loại thuốc cực mạnh. Lúc đó, hoàng đế tràn đầy sức sống, hăng hái hát ca, thức thâu đêm suốt sáng, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Hoàng đế vì vậy tôn sùng quốc sư và cảm thấy như mình đã gặp được một vị tiên nhân. Đáng tiếc rằng sau vài năm, do tình hình sức khỏe suy yếu nghiêm trọng, chỉ mới qua 30 là đã lìa khỏi cõi đời. Vị quốc sư lúc bấy giờ rất được hoàng đế tín nhiệm, đã hình thành thế lực của mình trong triều. Vị hoàng đế đó băng hà, quốc sư lại lập một vị hoàng đế mới. Sau đó, hoàng đế mới cũng không ngồi trên ngai vàng được mấy năm thì băng hà. Nhờ có hai tiền lệ trước đó, vị hoàng đế thứ ba được quốc sư đưa lên ngôi đã trở nên cảnh giác hơn. Ngoài mặt thì tỏ ra nịnh nọt, nhưng sau lưng lại tập hợp một nhóm đại thần lập mưu giết chết quốc sư. Chuyện này được gọi là quốc sư loạn chính. Mặc dù quốc sư đã bị xử lý, nhưng trong suốt mười mấy năm, ông ta đã gây nên cuộc loạn chính và lợi dụng việc luyện thuốc cho hoàng đế để cướp đoạt thiên hạ một cách điên cuồng. Bắt đầu từ lúc đó, Đại Khang cũng bước vào giai đoạn suy thoái, và cũng bắt đầu từ lúc đó, hoàng đế Đại Khang không còn tin tưởng quốc sư, chức vụ này cũng không có ai đảm nhiệm hơn 100 năm. Nếu như là người khác muốn làm quốc sư thì Trần Cát chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng cửu công chúa biết, Trần Cát là người tôn kính Kim Phi, hơn nữa cô ấy rất thân thuộc với Trần Cát, nên có khả năng rất lớn thúc đẩy việc này. Hơn nữa, cửu công chúa biết rõ nỗi lo lắng của Kim Phi về dân chúng. Nếu giao chức vị quốc sư cho y sẽ tạo ra hạnh phúc cho dân, sẽ không gây rối trong triều. Mối lo ngại lớn nhất của cửu công chúa là Kim Phi có đồng ý hay không. Nếu tiên sinh sẵn lòng, chắc chắn nhà họ Khánh sẽ hỗ trợ. Khánh Hâm Nghiêu cũng bày tỏ thái độ. Khánh Mộ Lam đang nằm trên chiếc giường mềm cũng ngẩng đầu lên. Sau đó, ba người nhìn thấy Kim Phi lắc đầu. Đa tạ ý tốt của Điện Hạ và Khánh Đại Nhân, nhưng ta e rằng không thể đảm nhiệm. Tiên sinh, người nói năm nay tuyết rơi sớm. Tuyết đã rơi sớm rồi. Tính chuẩn như vậy mà cũng không thể đảm nhiệm quốc sư. Ta không nghĩ ra còn có ai có thể đảm nhiệm. Khánh Mộ Lam nói, tiên sinh, mong ngài đừng từ chối. Không phải ta đoán chuẩn, mà là hầu hết các hiện tượng tự nhiên đều có dấu vết để lần theo. Cách chương.